Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2629, chương 2649. Ai tới trước chịu chết? Thanh Vân, ta cảm thấy biện pháp này, tựa hồ có một ít không ổn. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hoàng Cương lập tức nói ra ý kiến, tỏ vẻ ra là chính mình không hiểu. Bên cạnh Quảng Bình bọn người nghe vậy, đều là tán đồng gật gật đầu. Hoàng Cương nghĩ nghĩ, nói bổ sung, chúng ta một phương cảm ngộ không gian pháp tắc người. Hết thảy chỉ có 6 vị, liền đối phương một nửa đều không có. Nếu là lôi đài tranh tài, làm cho đối phương liều mạng tiêu hao các vị, tiếp xuống chẳng phải là không có chút nào chiến lực, xác thực như thế. Hoa điện chủ bọn người gật đầu phụ âm thanh, trong lòng của bọn hắn, cũng cho là như vậy. Đối với hoa điện chủ đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo bình thường tình huống, song phương tiến hành lôi đài chiến, xác thực có thể như vậy phát triển tiếp. Nhưng có một cái biến cố, liền là hắn cái này dị số, mà hắn kế hoạch này. Chính là bởi vì duyên cớ của hắn mới có thể áp dụng xuống dưới. Dù sao hắn lần bế quan này thực lực tăng lên như thế nào, đại gia trong lòng đều không rõ ràng. Bằng không mà nói, thần mộc hoàng thất biết rõ hắn thực lực, há lại sẽ đáp ứng lôi đài chiến. Các ngươi nói tới tình huống, ta đã sớm cân nhắc đến, điểm này không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, đối đại gia trấn an thoáng cái, tiếp tục nói, chính là bởi vì các ngươi cảm thấy cử động lần này đối với chúng ta bất lợi, thần mộc hoàng thất mới chịu đáp ứng. Bằng không mà nói, đối bọn hắn một điểm chỗ tốt không có, bọn hắn tại ưu thế tuyệt đối dưới, há lại sẽ tiếp nhận cái gì lôi đài chiến. Mạc Thanh Vân cái quan điểm này, Hoàng Cương bọn người đều là gật đầu đồng ý. Cảm thấy lời nói này đến không giả, giống như một điểm chỗ tốt không có, dùng thần mộc hoàng thất đám người tâm trí, chắc chắn sẽ không tiếp nhận lôi đài chiến. Thanh Vân, vậy ngươi và chúng ta nói một câu, cụ thể như thế nào áp dụng xuống dưới, kế hoạch này quá lớn mật, để cho ta trước có một ít chuẩn bị. Mọi người đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, rối rít đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được mọi người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân ra vẻ thần bí cười một tiếng, nói, kỳ thật của ta kế hoạch này cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là bởi vì duyên cớ của ta, bởi vì ngươi, mọi người không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân ý tứ. Đối với mọi người không hiểu, Mạc Thanh Vân cũng không có giải đáp, bán một cái nút nói, đợi một hồi giao thủ. Các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, đã ngươi có lòng tin, vậy liền theo lời ngươi nói làm đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ở vào tín nhiệm với hắn, Quảng Bình cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy Quảng Bình bọn người không hỏi thêm nữa, Mạc Thanh Vân thì là trong đám người đi ra, nhìn về phía không trung thần mộc hoàng thất mọi người, nói, thần mộc người của hoàng thất nghe cho kỹ. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, vẫn là giống như lần trước, chúng ta tiến hành một trận đánh cược, nếu các ngươi thắng, ta liền theo các ngươi rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thần mộc hoàng thất mọi người lập tức cùng một chỗ trò chuyện với nhau, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân đề nghị vẫn tương đối hứng thú. Thanh Vân, vạn nhất bọn hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Nhìn qua không trung thần mộc hoàng thất mọi người, Quảng Bình sinh ra một chút lo lắng, hỏi đến Mạc Thanh Vân chuẩn bị ở sau. Nghe được Quảng Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh cười nhạt, nói, nếu là bọn họ không đáp ứng, ta liền đi một chuyến thần mộc hoàng cung, cho bọn hắn tới một cái có qua có lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàng Cương các loại, chờ, người lập tức cười to, nhào nhào xông Mạc Thanh Vân dựng thẳng lên ngón cái. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, để bọn hắn vô cùng đồng ý. Tại Mạc Thanh Vân bọn người thương nghị lúc, thần mộc hoàng thất bên kia có quyết định, tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị, Quảng Bình, các ngươi một phương người nào xuất chiến, để bọn hắn đứng ra đi. Thần mộc hoàng thất một phương tiếp nhận khiêu chiến, Vương Khải Tựu Đen chìm lấy khuôn mặt, mở miệng đối Quảng Bình hỏi đến. Tại Vương Khải tra hỏi lúc, thần mộc hoàng thất một phương, cũng đứng ra ba người. Vương Truyền Nhất, lại là hắn, gia hỏa này tại một vạn năm trước, cũng đã là nửa bước vũ trụ cảnh, kia là Liễu Dương Úy, lão gia hỏa này lại còn không chết, tình huống không tốt lắm a. Chân chính khó chơi người, là vị nào hắc bào lão giả, hắn là một vị vũ cảnh cường giả. Nhìn thấy thần mộc hoàng thất xuất chiến người, Hoa Điện chủ đám người biểu lộ, toàn bộ trở nên nặng nề. Hiển nhiên, thần mộc hoàng thất xuất chiến nhân tuyển, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Nghe được Hoàng Cương đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ tò mò nói, vũ cảnh đây là cảnh giới gì? Vũ trụ cảnh, chia làm vũ cảnh cùng trụ cảnh hai cấp độ. Phân biệt cảm ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hoa Điện chủ sắc mặt nặng nề, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Đi qua Hoa Điện chủ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu rõ. Như thế xem ra, lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, liền là vũ cảnh tu vi cường giả. Còn như lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người, cái kia chính là trụ cảnh cường giả. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân trước đó cho rằng vũ trụ cảnh cường giả chỉ là vũ trụ cường giả thôi. Chúng ta một phương người nào xuất chiến, nhìn thấy thần mộc người của hoàng thất chọn. Hoa Điện chủ bọn người thần sắc nặng nề, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Đối phương trong ba người, bất kỳ cái gì một người ra, bọn hắn cũng không có nắm chắc một trận chiến. Nhìn thấy Thiên Ngưu Thần Tông một phương, thật lâu không phái người đi ra đánh một trận, Vương Khải lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Quảng Bình, cái này khiêu chiến đề nghị, thế nhưng là các ngươi nói ra, làm sao ngược lại sợ hãi rụt rè, bọn hắn khẳng định không nghĩ tới. Chúng ta bên này có như thế nhiều cường giả, cái này chẳng lẽ chính là mọi người nói. Rời lên thạch đầu thẻ chân của mình, đây không phải thẻ chân của mình, hẳn là thẻ đầu của mình. Không sai, đầu không có vấn đề lời nói, như thế nào nâng đề nghị như vậy? Thần mộc hoàng thất một phương người đều là đắc ý cười lớn. Nhìn thấy thần mộc hoàng thất một phương biểu hiện, Hoa Điện chủ đám người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Như vậy đi, để cho ta, Hoàng Cương cùng Thiết Hoàng xuất chiến, những người khác cẩn thận yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa Điện chủ ngẫm nghĩ thoáng cái, cho một cái xuất chiến nhân tuyển, biểu thị chính mình cũng muốn xuất chiến. Nghe được Hoa Điện chủ an bài, Quảng Bình bọn người gật gật đầu, đối xuất chiến đội hình biểu thị đồng ý. Tại đại gia gật đầu tán đồng thời, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, các vị không cần lo lắng, một mình ta xuất chiến là được, các ngươi hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi, vẻ mặt của mọi người ngẩn ngơ, Mạc Thanh Vân lời này đem bọn hắn hù dọa, mặc dù bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân thực lực không kém, nhưng mặt dạng này cường giả, Mạc Thanh Vân nội tình vẫn là kém một chút. Đương nhiên, đề nghị này là ta nâng, ta tự nhiên muốn xuất chiến. Đối với mọi người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói, vừa rồi ta đã nói, cái này trong võ đài mấu chốt là ta, ta há có thể không xuất chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, đến hộ tông đại trận bên ngoài. Các vị, ta đến đánh một cái đầu trận, các người ai lên trước đi tìm cái chết. Liếc nhìn một chút thần mộc người của hoàng thất, Mạc Thanh Vân một mặt khinh miệt đối bọn hắn mở miệng khiêu khích. Nghe được Mạc Thanh Vân,